Vợ à, anh sai rồi. Chương 20:20, sợ và giá như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, sau khi mọi người đã về hết, trong căn phòng bệnh chỉ còn hai con người, mỗi người lặng yên trong góc của mình suy nghĩ, ánh nhìn của cô xa xăm, không thể biết được rằng cô đang nghĩ cái gì. Anh lặng lặng nhìn cô, đôi mắt đó đang chứa đựng cả khoảng trời những nỗi đau xé tâm hồn, nhưng nó lại không thể rằng chủ nhân của nó yếu đuối như thế nào, ánh mắt kiên định nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai con người từ khi nào lại có thể im lặng với nhau như vậy, mỗi khi gặp nhau là phải đấu khẩu, không thể chịu nổi rằng sao có thể đấu khẩu mọi lúc. Tuy đã kết hôn nhưng đường ai nấy đi, tâm ai nấy giữ, hai người chưa từng vui vẻ bên nhau, chưa từng thể hiện cảm xúc thật sự trong tâm cho đối phương nghe. Đôi lúc cô tự hỏi khi nào thì khoảng cách giữa cô và anh có thể rút ngắn, hay là nó mãi mãi cứ xa cách như vậy. Đôi mắt cô nhắm lại, giọt lệ nóng hồi lấp lánh tựa pha lê rơi xuống. Cô chưa từng thể hiện cảm xúc của mình cho anh biết, tuy đã có rất nhiều lần cô khóc trước mặt anh nhưng anh chưa bao giờ thấy sợ cô rơi nước mắt như lúc này. Lời nói của cô xuất hiện trong đầu anh, từ lúc cô nói câu nói đó đến giờ thì toàn bộ câu nói đó cứ vang vẳng trong đầu anh, nó khiến anh thấy sợ, ngay cả anh cũng không biết mình đang sợ cái gì, nhưng anh đang sợ, sợ mất đi một cái gì đó. Tớ làm vì, tớ muốn chết hơn bao giờ hết, tớ biết tớ máu hiếm nên tớ mới tự tử, như vậy sẽ dễ chết hơn. Anh thật không thể chịu được câu nói đó của cô, muốn chết hơn bao giờ hết. Nghe đến câu này anh chỉ muốn bịt miệng cô lại, anh không thể để cô nói ra những câu đó. Cả căn phòng vẫn cứ yên lặng, cô vẫn nhắm mắt mà hàng lệ cứ chảy, ánh trăng rọi từ bên ngoài qua khung cửa sổ làm hình ảnh nước mắt của cô rơi xuống y hệt như những giọt pha lê, nó thật đẹp, nhưng anh đâu hay rằng đằng sau vẻ đẹp lấp lánh ấy là sự chua chát mà cô cảm nhận được. Cô ước gì cô không hề có cảm xúc, cô không hề biết khóc, cô không hề biết đau, cô ước rằng mình là người vô cảm. Không có cảm xúc sẽ giúp cô không biết đau, không biết buồn khi bị anh lăng nhục, khi bị anh ghẻ lạnh, khi nhìn thấy anh ân ân ái ái với Hạ Giang. Mở đôi mắt hút hồn đó ra, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, bao nhiêu nỗi đau về tâm hồn cô đã thể hiện trong ánh mắt của mình, anh có thể cảm nhận được nó, sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Cô cất tiếng nói mang chút đượm buồn của mình, sao anh lại làm như vậy? Cô, anh, tại sao lại cứu tôi? Anh có thể bỏ mặc tôi mà lo cho Hạ Giang mà cứ bỏ mặc tôi và để tôi chết đi, cứu tôi để làm gì? Cô, cứu sao, để làm gì à, anh cũng không biết vì sao lại cứu cô. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô tự rạch cổ tay mình, đôi môi nở nụ cười mãn nguyện, lúc đó anh chỉ có thể nghĩ đến việc cứu cô ngay lập tức. Thật nực cười khi anh luôn chán ghét cô mà lại cứu cô và không muốn cô biến mất. Anh nói tôi nghe đi, tại sao lúc nào anh cũng tạo ra cho tôi hy vọng rồi lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn, tôi đã bao giờ là một con búp bê đâu, tôi là con người đấy. Cô, anh, cô ghét sự im lặng của anh, cô ghét sự lạnh lùng của anh, cô ghét sự tàn nhẫn của anh, nhưng cho dù có nói ghét thì sự thật vẫn không thể thay đổi, cho dù cô có tự lừa dối bản thân, một sự thật khiến cô không thể buông bỏ anh đó là cô yêu anh hơn bản thân cô rất nhiều. Anh vẫn im lặng nhưng miệng mở ra hỏi cô, tại sao lại chọn cách rạch tay chứ không cách khác? Anh, đơn giản thôi, vì nó khiến tôi nhẹ lòng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù đó là cách làm luôn bị mọi người cho là ngu ngốc, nhưng họ không hề biết rằng khi tôi rạch tay thì bao nỗi buồn hay nỗi đau giống như theo máu mà ra ngoài. Cô, theo máu ra ngoài, anh, đúng vậy nhưng nó rất đau. Cô, đau sao còn làm, anh, bởi nó không đau bằng tim tôi có nhiều vết sẹo hơn so với vết cắt sâu này. Anh thử nghĩ đi, giữa một vết thương sâu và nhiều vết thương thì cái nào đau hơn, có phải là nhiều vết thương không? Cô, anh gật đầu, đây là lần đầu tiên anh và cô nói chuyện một cách êm đềm như vậy, chẳng hề có câu lăng nhục, những câu khinh thường mà là nói chuyện rất bình thường. Nước mắt cô không còn rơi nữa, căn phòng lại trở về im lặng, lần này là cô sai vì đã làm chính mình tổn thương, sai vì làm gia đình mình buồn, và điều cô sai nhất đó là yêu anh. Giá như em chưa từng gặp anh, giá như em chưa từng yêu anh, giá như em với anh mỗi người một đường thì có lẽ em sẽ không tự làm tổn thương mình như thế này. Ngày hôm sau, như lời đã nói, hắn đến phòng cô để kiểm tra lại sức khỏe của cô, lúc mới bước vào hắn thấy anh rất lạ, dường như anh đang suy nghĩ gì đó, thường ngày anh đã trầm mặc nhưng chưa trầm mặc đến mức này. Nhìn qua cô cũng chẳng thể hiện một chút cảm xúc nào cả, hắn thở dài rồi vào kiểm tra lại một lượt cho cô, sức khỏe cô không sao rồi thì hắn ra ngoài trả lại không gian cho hai người, ngay cả hắn cũng không thể nào chịu nổi sự lặng yên của căn phòng, anh cũng đi ngoài, cô cười nhạt rồi lấy ly nước để trên bàn uống. Lòng lạnh cô đặt ly nước lên bàn, ánh mắt cô lại nhìn ra cửa sổ. Lúc này cậu đến, ngay khi thấy cô ngồi thất thần nhìn ra cửa sổ, tim Bạch Thiên đã nhói, ai mà muốn nhìn thấy người mình yêu đau khổ kia chứ, ai mà chẳng muốn cướp lại cái người mình yêu cơ chứ. Bạch Thiên lại gần chỗ cô, kéo cái ghế gần đó lại ngồi xuống. Nguyệt Nguyệt, sao cậu lại làm như vậy? Bạch Thiên, bởi, tớ rất muốn giải thoát bản thân. Cô, nhưng có thể dùng cách khác mà. Bạch Thiên, cách này, vui hơn, cô cười lạnh, cậu đứng dậy ôm cô vào lòng, tim cậu đau lắm. Tớ nói rồi, nếu anh ta không thể cho cậu hạnh phúc thì hãy về với tớ, tớ sẽ cho cậu hạnh phúc. Bạch Thiên, xin lỗi cậu, tớ không xứng với cậu. Cô, cậu nhất định xứng với tớ, tin tớ, tớ sẽ cho cậu hạnh phúc. Bạch Thiên, cô mỉm cười, vòng tay này ấm áp đến giường nào, lời nói này ngọt ngào đến như vậy nhưng vĩnh viễn cô không thể có nó, có thể nói cô ngu ngốc nhưng cô chỉ nghe những lời này từ miệng anh, chỉ muốn vòng tay anh ôm mà thôi. Nhưng mãi mãi cô sẽ chẳng thể chạm đến được trái tim anh, mãi mãi không được. Cách chương.